Phi chức nghiệp bán tiên. Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thọ Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26 Quỷ Hồn Tân Nương. Hôm nay, Tạ Linh Nhai theo thường lệ làm cơm trưa ở Bảo Dương Quan, bởi vì Trương Đạo Đình mỗi ngày đều tại tiền viện giữ thể diện. Mặt khác, việc Tạ Linh Nhai liền chính mình ôm rất nhiều. Xem Tạ Linh Nhai ăn mặc cũng không giống ngày thường không ra khỏi cửa khi như vậy tùy tiện. Hải quan Triều thuận miệng hỏi hắn, đi đâu? Thái Hoa quan làm dân tục văn hóa hoạt động, chính là hội chùa, còn có cái lý học tọa đàm. Qua đi xem một chút, Tạ Linh Nhai nói. Kỳ thật trừ bỏ hắn, vốn dĩ Thái Hoa quan bên kia cố ý gọi điện thoại còn mời Thi Trường Huyền. Nhưng là Thi Trường Huyền đối loại này hoạt động không có hứng thú. Lý học tọa đàm a, bọn họ biết người kia tính tình sao? Hải quan Triều rất có cảm xúc địa đạo. Tạ Linh Nhai, ca, ngươi không thể bởi vì bối phận không trưởng thành, liền minh chào ám phúng ta, hải quan Triều. Ngoa kép, là khen ngươi, ngươi quá nhạy cảm mà ni, hắn thầm nghĩ trong lòng, đều nói hấp thu tri thức muốn giống bọt biển giống nhau. Nhưng cái này Tạ Linh Nhai liền cùng bọt biển thành tinh dường như. Không khỏi thật quá đáng. Thái Hoa quan làm bản địa một cái du lịch thắng địa. Làm hoạt động hết sức bình thường. Bọn họ làm này hội chùa còn thỉnh ca vũ đoàn. Tạ Linh Nhai tới rồi hiện trường. Liền nhìn đến hiện trường đã rất náo nhiệt. Không ít thị dân cho dù không phải tín đồ, cũng sẽ mang cả gia đình tới chơi một chút. Tạ Linh Nhai xuyên qua đám người đi tổ chức tọa đàm phòng hội nghị. Bởi vì là hội chùa một cái phân đoạn. Cái này tọa đàm kỳ thật không giống hải quan Triều tưởng như vậy. Kỳ thật thuộc về tương đối thông tục đạo giáo văn hóa phổ cập khoa học. Là mở ra cấp thị dân nghe, bất quá đạo hiệp người sẽ sau lén còn muốn lại giao lưu. Tạ Linh Nhai vừa đi, liền cùng tương đối thục mao chính thanh đạo trưởng chào hỏi. Đại gia ngồi ở cùng nhau, tạ cư sĩ, mao chính thanh cười tủm tỉm mà nói. Nghe nói gần nhất Bảo Dương quan nhiều rất nhiều thiện tin. Chúc mừng, Bảo Dương quan danh khí càng lúc càng lớn. Liền Mao Chính Thanh cũng biết bọn họ gần nhất động tĩnh. Tạ Linh Nhai khiêm tốn hai câu. Mao Chính Thanh nói, Trần chủ nhiệm còn nói đâu. Hôm nay ngươi đã đến rồi. Nhất định phải cho hắn giới thiệu. Tán gẫu một chút, Trần quan chủ thân thể rất tốt. Tạ Linh Nhai hỏi. Thái Hoa quan quan chủ Trần Tam Sinh từ mấy tháng trước cùng người đấu pháp thất bại. Liền vẫn luôn tĩnh dưỡng. Này trung gian cái gì hoạt động cũng không tham gia. Mao Chính Thanh gật đầu nói. Kỳ thật vẫn là tương đối suy yếu. Nhưng là có một số việc cần phải cần xử lý. Hoặc là tiếp đãi quan trọng khách khứa. Cho nên cũng không có biện pháp a qua một lát. Mao Chính Thanh xem qua di động. Liền mang Tạ Linh Nhai trước tiên ly chàng đi gặp Trần Tam Sinh. Tạ Linh Nhai trước kia không thấy quá Trần Tam Sinh, nhưng Thái Hoa quan có Trần Tam Sinh ảnh chụp, cùng trước kia ảnh chụp so sánh với. Hắn nhìn qua tang thương không ít, vừa mới sẽ xong khách, ngồi ở ghế trên chậm rãi uống trà. Nhìn đến Tạ Linh Nhai sau, Trần Tam Sinh mỉm cười nói, là tiểu tạ đi. Xác thật có vài phần ngươi cựu cữu phong thái a, hắn làm Tạ Linh Nhai hai người đều nhập tòa. Nói, nhớ năm đó, ta còn thay người dẫn tiến quá, có người tưởng thỉnh ngươi cựu cữu đảm nhiệm một cái đại miếu quan chủ. Ngươi cựu cữu nhớ mong Bảo Dương quan, xin miễn, ngươi nhưng thật ra trò giỏi hơn thầy, ta nghe Mao đạo trưởng nói ngươi một lát thành phù bản lĩnh. Thật là hảo tư chất a. Khó trách cùng thi đạo trưởng như vậy hợp nhau, nói là một lát thành phù. Kỳ thật đại gia trong lòng đều rõ ràng. Mao Chính Thanh hình dung thời điểm động tác khả năng đạt ở Tạ Linh Nhai tư thế thượng. Tạ Linh Nhai không biết Trần Tam Sinh cùng hắn cữu cữu còn có cái này chuyện cũ. Rất là thổn thức, hắn cữu cữu chính là ngoan cố a. Trần Tam Sinh phía trước thật sự nguyên khí đại thương. Hắn mấy ngày này xuất quan. Lập tức nghênh đón rất nhiều làm pháp sự linh tinh mời. Kỳ thật ở hắn bế quan tĩnh dưỡng thời điểm liền tích góp rất nhiều. Thật sự không thể không tự mình hồi phục, nhất nhất xin miễn, lấy thân thể hắn trạng huống, thật sự không chịu nổi thời gian dài tinh lực tiêu hao. Tạ Linh Nhai trong lòng hảo hâm mộ a, nhân gia khách đông như mây, có người bài đội thỉnh làm pháp sự, bọn họ đạo quan mấy tháng mới tiếp nhiều ít đơn a. Bất quá đây cũng là Thái Hòa quan cùng Trần quan chủ nhiều năm danh khí tích lũy xuống dưới. Không đến so, bởi vì thân thể còn không có rất tốt, Trần Tam Sinh hàn huyên vài câu sau cũng liền tiễn khách. Bất quá Tạ Linh Nhai cảm thấy hắn đối chính mình thái độ khá tốt. Hơn nữa cùng cứu cứu cũng nhận thức, cho nên ấn tượng thực không tồi. Cùng Mao Chính Thanh cùng nhau đi ra ngoài khi, nghênh diện đi tới một cái lão bà bà. Nhìn đến Mao Chính Thanh liền khẩn đi vài bước kêu hắn. Mao đạo trưởng a, ta nhưng tìm được ngươi, đồng cư sĩ. Đây là làm sao vậy? Mao Chính Thanh khó hiểu địa đạo. Lão bà bà nói, tốt nhất chu ta ở chỗ này thỉnh Tam Thanh Tượng trở về. Ngươi còn nhớ rõ sao? Mao Chính Thanh, tách, hình như là có chuyện như vậy. Thái Hòa quan quy mô so Bão Dương quan lớn hơn rất nhiều. Bọn họ còn có hai gian rất lớn bề mặt, tấu pháp hậu cần thông chỗ, cung thiện nam tín nữ thỉnh chút thần tượng, bùi chú linh tinh trở về. Lão bà lại nói, thượng chu ta đi nơi khác nữ nhi ra ở mấy ngày. Phân phó con dâu của ta mỗi ngày giúp ta đổi cống phẩm. Trở về lúc sau liền nghe nói, nàng đã hợp với kéo vài thiên bụng, Mao Chính Thanh vừa nghe. Chạy nhanh nói. Chúng ta thần tượng đều là tiêu tiêu chuẩn chuẩn, trải qua đạo trưởng khai quang cảm ứng, hắn sợ lão bà là tưởng nói bọn họ thần tượng có sai. Thuộc về ta thân, mới ảnh hưởng chủ nhân ra. Ta biết, lão bà lập tức nói, thần tượng đương nhiên không có vấn đề, là con dâu của ta a, ta ngàn dặn dò vạn dặn dò, nàng chính là không để bụng, làm nàng phóng quả táo, nàng lười biếng. Đầu hai ngày thả quả mận, nói tới đây, nguyên bản phóng không phát ngốc đứng ở bên cạnh chờ Mao Chính Thanh Tạ Linh Nhai đều không cấm. Nhìn lại đây, cấp thần tượng phóng hoa thơm cống phẩm, cũng là có chút chú ý, tỉ như hoa tươi muốn mai lan linh tinh thanh hương đóa hoa. Trái cây tốt nhất là phóng quả táo, ăn qua đồ vật không thể phóng, quả mận tắc tuyệt đối không thể cung Tam Thanh Tượng, bởi vì lão quân họ Lý. Phạm vào kiêng kỵ, lão bà tiếp tục nói. Sau mấy ngày càng quá phận, nàng đem ăn không hết sầu riêng phóng lên rồi, Mao Chính Thanh. Ngoặc kép, Mao Chính Thanh cùng Tạ Linh Nhai đều một trận vô ngữ. Phóng sầu riêng là cái gì thao tác, người thích ăn Tam Thanh không nhất định thích ăn a, lại đem nhân ra huân chứ. Cung sầu riêng sau nhưng không phải tiêu chảy, còn nói chính mình hẳn là dạ dày viêm. Kia như thế nào uống thuốc ăn không ngon, lão bà bảo hoán trách nói. Mao đạo trưởng, ngươi nói này nên làm cái gì bây giờ? Mao Chính Thanh hãn nói. Cống phẩm đều đổi quá, mang ngươi con dâu đi Tam Thanh Điện trước hương bồi tội đi. Khác thỉnh một đạo bình an phù trở về. Về sau ngàn vạn đừng còn như vậy, hắn nói thập phần hắc tuyến. Sầu riêng, lão bà chạy nhanh gật đầu. Ân, ta hảo hảo cho nàng nói, lão bà sau khi rời khỏi. Mao Chính Thanh cùng Tạ Linh Nhai hai người bất đắc dĩ mà đối diện. Này thật là chuyện gì nhi đều có thể phát sinh, quả mận sầu riêng cung Tam Thanh, mệt người nọ nghĩ ra. Tạ Linh Nhai lại cùng mặt khác đạo sĩ giao lưu, gia tăng một chút hữu nghị, sau đó mới rời đi, hội chùa người nhiều. Trong đám người Tạ Linh Nhai phảng phất nghe được có người kêu chính mình tên. Quay đầu lại ở mênh mang biển người tìm nửa ngày, mới nhìn đến quen thuộc gương mặt, Mục San, Tạ Linh Nhai cùng cái kia kêu hắn nữ hài tử chào hỏi. Đây là hắn đại học đồng học, Mục San cùng chính mình cha mẹ cùng nhau tới, Tạ Linh Nhai qua đi kêu thúc thúc A-di, Mục San cha mẹ còn hiểu sai một cái chớp mắt, đã lâu không gặp A. Ở đạo quan làm tài vụ bận rộn như vậy sao? Đồng học tụ hội đều lão không ra, Mục San cười nói. Chiều nay vừa vặn hẹn nhạc đồng, tiểu bạch bọn họ chơi, cùng nhau tới A, Tạ Linh Nhai thật nhiều đồng học đều cho rằng hắn ở cữu cữu đạo quan làm tài vụ. Hắn cũng không có giải thích như vậy rõ ràng, dù sao hắn xác thật không phải đạo sĩ, đến nỗi là lão bản vẫn là tài vụ cũng không sai biệt lắm. Dù sao tài vụ việc cũng là hắn ở La Mani, bởi vì Bảo Dương quan ít người. Cho nên Tạ Linh Nhai xác thật từ bỏ rất nhiều hoạt động. Cái này bị lão đồng học bắt được, hắn cũng chỉ có thể nói. Hành đi, Mục San vừa vặn mượn cơ hội cùng cha mẹ từ biệt. Lôi kéo Tạ Linh Nhai đi rồi. Hoa, ta ba mẹ lại ở khuyên ta thân cận. May mắn nhìn đến ngươi, Tạ Linh Nhai quay đầu lại nhìn thoáng qua. Ta phỏng chừng ngươi ba mẹ trở về còn phải hỏi ngươi cùng ta có hay không cơ hội, có cơ hội còn. Dùng đến chờ đến tốt nghiệp đại học sao? Mục San lôi kéo Tạ Linh Nhai ngồi giao thông công cộng. Lại chuyển tàu điện ngầm. Theo nàng nói, hôm nay cùng vài vị đại học khi chơi đến tương đối tốt đồng học ước hẹn ở game bar. Lúc này cũng đã 5 giờ chung. Mặt khác đồng học đã đến game bar. Mục San hơi chút đã muộn vài phút, đẩy cửa đi vào, tất cả mọi người đều nhìn nàng phía sau cái kia kinh hỉ. Ta dựa, Tạ Linh Nhai cũng tới. Tiểu tử ngươi cuối cùng ra tới. Tạ Linh Nhai đánh một vòng tiếp đón, nhìn đến một bên ngồi một cái cúi đầu nữ hài. Phân biệt một chút mới hô, Nhạc Đồng, Nhạc Đồng ngẩng đầu, một khuôn mặt bạch trung phát thanh, sắc mặt rất kém cỏi. Ánh mắt cũng có chút tan rã. Nhạc Đồng đây là làm sao vậy? Mục San ngồi qua đi. Giật mình nói, mới bao lâu không gặp, sắc mặt khó coi như vậy. Người sinh bệnh sao? Nhạc Đồng lộ ra một cái đờ đẫn tươi cười. Không có việc gì, Mục San cùng những người khác liếc nhau. Xem trước tới đồng học cũng thực mờ mịt bộ dáng. Bất quá tất cả mọi người đều không cảm thấy này như là không có việc gì. Nàng tiểu tâm nói, Nhạc Đồng, ngươi làm sao vậy? Nhạc Đồng lắc đầu, thật sự không có việc gì. Hảo đi, Mục San bỗng nhiên nghĩ đến nàng có thể hay không là thất tình. Làm cho đại gia mặt không lại truy vấn, kia ăn một chút gì đi, xem ngươi sắc mặt kê monster, nơi này cũng có thể điểm ăn. Đại gia vừa ăn biên chơi, thuận tiện đem cơm chiều giải quyết, Nhạc Đồng biết nghe lời phải mà tùy tay điểm phân ăn. Mà từ tiến vào đã bị người lôi kéo chỉ trích Tạ Linh Nhai xem nàng vài lần. Lại tổng cảm thấy không đúng. Nhạc Đồng ngày thường thực rộng rãi. Hôm nay lại giống thay đổi cá nhân giống nhau. Là sinh bệnh, vẫn là tâm tình không tốt. Lúc này Nhạc Đồng bỗng nhiên dương mắt, cùng Tạ Linh Nhai bốn mắt đối diện. Nàng thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Tạ Linh Nhai. Tạ Linh Nhai tức khắc cảm thấy một trận ác hàn. Đang muốn phân biệt là lúc. Lại thấy Nhạc Đồng hướng trong miệng tắc ăn, phảng phất cái gì cũng không phát sinh quá giống nhau. Tạ Linh Nhai đầy bụng hồ nghi, lại bị đồng học lôi kéo hỏi hắn ở đạo quan phúc lợi. Hảo, trước chơi trò chơi bái, Mục San nói, ấn giờ kế phí đâu? Chúng ta tới chơi người sói sát A, đại học thời điểm. Lớp học rất nhiều người liền cùng nhau chơi đùa người sói sát trò chơi. Lúc này đều gật đầu nhập tòa. Bởi vì bọn họ nhân số không đủ, còn liều mạng mấy cái người xa lạ, người sói sát là cùng loại cảnh phỉ trò chơi lên tiếng trò chơi. Người chơi thông qua rút ra thẻ bài xác định thân phận, chia làm người tốt cùng người sói hai cái trận doanh, sau đó cho nhau dỗi. Người sói yêu cầu giết chết người tốt tắc yêu cầu tìm ra sở hữu người sói cũng đầu bị loại trừ. Bởi vì đều không phải tay mới. Mục San cùng nhân viên công tác dò hỏi một chút, quyết định chơi một cái tương đối phức tạp khuôn mẫu. Chúng ta chơi cái có kẻ thứ ba trận doanh bản tử đi. Cái này, quỷ hồn tân nương thế nào? Ý tứ là tân tăng một chương thân phận bài. Sờ đến quỷ hồn tân nương này bài tẩy người. Có thể lựa chọn hai gã người chơi. Một người làm chính mình tân lang, một người làm chứng hôn người. Ba người cùng nhau giết chết sở hữu người tốt cùng người sói mới đạt được thắng lợi. Những người khác đều ở thảo luận muốn hay không chơi cái này. Thêm một cái trận doanh khẳng định sẽ gia tăng trò chơi khó khăn. Đặc biệt quỷ hồn tân nương tuyển nhân thân phân là chồng lên. Nàng có thể lựa chọn người sói vì tân lang, cũng có thể lựa chọn người tốt vì tân lang, tương đương với mặt khác trận doanh khả năng xuất hiện phản đồ. Tạ Linh Nhai lại là không cấm lại đi đánh giá một chút ngồi ở chính mình đối diện Nhạc Đồng. Nhạc Đồng cùng hắn giống nhau không có tham dự thảo luận, mà là lành lạnh nhìn chung quanh không khí nhiệt liệt đám người. Tựa hồ chú ý tới hắn ánh mắt, mắt lé nhìn lại đây, thậm chí kéo ra cánh môi cười một chút, nhưng ý cười một chút cũng không có tiến vào đáy mắt. Ngược lại có vẻ thập phần cứng đờ, Tạ Linh Nhai trong lòng lạnh một chút, không đúng, này tuyệt đối không đúng. Không đợi Tạ Linh Nhai nghĩ đến cái gì, Mục San hô to một tiếng, tới rồi, bắt đầu, liền chơi cái này, người chơi an vị, chủ trì trò chơi thẩm phán cũng vào chỗ, phân phát thẻ bài, tuyên bố trò chơi bắt đầu, trời tối thỉnh nhắm mắt ở trò chơi giả thuyết trong đêm đen. Là những người khác nhắm mắt, công năng bài mở to mắt hành xử năng lực thời điểm. Tỷ như người sói sát người, lại tỷ như quỷ hồn tân nương chỉ định chính mình tân lang cùng chứng hôn người. Vào đêm trước, Tạ Linh Nhai xem qua, hắn thẻ bài là bình thường thôn dân, thuộc về người tốt, nhưng không có bất luận cái gì công năng, chỉ có thể ở ban ngày lên tiếng đầu phiếu, ban đêm cũng toàn bộ hành trình nhắm mắt, đương nhiên. Trừ phi, hắn bị quỷ hồn tân nương lựa chọn, quỷ hồn tân nương thỉnh trợn mắt thẩm phán sau khi nói xong. Tạ Linh Nhai liền cảm giác được một đạo âm lãnh ánh mắt ở trong nhà tuần toa. Phảng phất chọn lựa chính mình con mồi giống nhau, hắn nhịn xuống mãnh liệt mà muốn tháo xuống bịt mắt thoát ly hắc ám xúc động. Kiềm chế bất động, quỷ hồn tân nương thỉnh lựa chọn ngươi tân lang thẩm phán vòng một vòng sau. Tạ Linh Nhai cảm giác nàng đi đến chính mình phía sau. Cũng vỗ vỗ chính mình, này đại biểu quỷ hồn tân nương chọn chung hắn vì tân lang. Tạ Linh Nhai gỡ xuống bịt mắt, thích ứng một chút ánh đèn. Những người khác tất cả đều mang bịt mắt, duy độc Nhạc Đồng mở to đại đại đôi mắt nhìn qua. Nàng chính là quỷ hồn tân nương. Hảo xảo a, Tạ Linh Nhai nhìn chằm chằm nàng xem. Mà thẩm phán đã đánh thức chứng hôn người. Chứng hôn người là cái xa lạ người chơi. Hắn khoa tay múa chân một chút tỏ vẻ chính mình là người sói. Còn đem người sói đồng đội thân phận dãy số so ra tới. Muốn biết Tạ Linh Nhai thân phận, ba người cùng nhau thương lượng một chút chiến thuật. Tạ Linh Nhai lại gắt gao nhìn Nhạc Đồng. Nhạc Đồng cũng đờ đẫn nhìn thẳng hắn. Hai người đều không có để ý tới chứng hôn người. Chứng hôn người, ngoặc kép chấm hỏi, người chơi buổi tối lại không thể nói chuyện, nếu không bị những người khác nghe được liền bại lộ thân phận. Hắn gấp đến độ muốn mệnh, trong lòng mắng to này hai người bệnh tâm thần, không tôn trọng trò chơi. Cuối cùng chứng hôn người cái gì tin tức cũng không được đến. Quang biết đồng đội là ai, giao lưu thời gian liền kết thúc, Tạ Linh Nhai vẫn luôn để ý Nhạc Đồng biểu hiện, tới rồi, ban ngày. Người chơi từng cái lên tiếng, hắn thất thần, một chút cũng không để ý trò chơi tình thế, còn lão nhìn chằm chằm Nhạc Đồng xem, cực mau bị phát hiện thân phận, Mục San chống cằm nói, Tạ Linh Nhai cái này biểu hiện, rất giống là thân phận bài A, còn nhìn chằm chằm Nhạc Đồng xem, ta nói các ngươi hay không phải là tình lữ đi, nếu này một vòng không biết nên đầu ai bị loại trừ. Ta kiến nghị ra hư hư thực thực tình lữ người. Rốt cuộc, trò chơi có thể thua. Tình lữ cần thiết chết à, mọi người. Ngoặc kép, đại gia nghĩ thầm, ai, muốn chơi kẻ thứ ba trận doanh chính là ngươi. Muốn ra tình lữ cũng là ngươi. Rốt cuộc cái gì tố cầu. Trải qua mấy cái người chơi lên tiếng. Lại là đều đồng ý này hai người trạng thái không đúng. Ở hai người bọn họ tuyển một cái lui tới vấn đề. Cuối cùng bởi vì quan ái nữ sĩ, trước đêm Tạ Linh Nhai phiếu bị loại trừ, ta là tân lang, Tạ Linh Nhai phát biểu di ngôn. Hắn mặt vô biểu tình mà thừa nhận chính mình thân phận. Là Nhạc Đồng liền ta, nàng là quỷ hồn tân nương, ta thỉnh cầu người sói đại ca đem nàng chém, làm nàng tới bôi ta. Các ngươi có thể quan sát, có cái nào người sói không đồng ý chém Nhạc Đồng. Hắn chính là chúng ta người chứng hôn, đột nhiên bị bán người chứng hôn. Ngoa kép, hắn nháy mắt rất muốn vỗ án hô to. Hai người các ngươi ở chơi cầu A. Tạ Linh Nhai bị loại trừ, đứng ở một bên quan chiến. Mà lúc này trò chơi cũng lại lần nữa tiến vào đêm tối. Mọi người nhắm mắt lại, Nhạc Đồng cũng ngơ ngác mang lên bịt mắt, ngồi ngay ngắn chỗ cũ. Người sói nhóm trợn mắt, Cương Lượng giết người, thật đúng là đề nghị sát Nhạc Đồng. Cái kia bị tuyển làm chứng hôn người người sói tức chết rồi. Nhưng cũng chỉ có thể tán đồng chém Nhạc Đồng. Hừng Đông, tuyên bố tử vong tin tức. Nhạc Đồng bị loại trừ. Nàng tháo xuống bịt mắt, đối chính mình bị loại trừ một chút cảm xúc phập phồng cũng không có. Thậm chí đứng lên, đối Tạ Linh Nhai cười, ôn nhu nói, ta đi hít thở không khí. Lão công ngươi tới sao? Tạ Linh Nhai đứng ở chỗ cũ, lạnh lùng nhìn nàng, đại gia sôi nổi cười rộ lên, bởi vì là giải trí cục, cũng không để ý nàng bị loại trừ còn tự báo thân phận. Nhạc Đồng, ngươi thật đúng là quỷ hồn tân nương a. Kia hành, làm ngươi, lão công, bồi ngươi bái, vừa rồi này cục trò chơi. Nhạc Đồng cùng Tạ Linh Nhai là phu thê bài. Kia Nhạc Đồng khai cái này vui đùa cũng không có gì. Tất cả mọi người đều theo nàng nói. Đúng rồi, ta là quỷ hồn tân nương, Nhạc Đồng nhẹ nhàng mà nói. Lúc này Nhạc Đồng đã muốn chạy tới Tạ Linh Nhai bên cạnh tới. Duỗi ra tay chặt chẽ vòng Tạ Linh Nhai cánh tay. Cả người cơ hồ dựa vào hắn trên người. Tạ Linh Nhai sắc mặt thay đổi một chút. Nhạc Đồng tay tựa như thiết đúc giống nhau. Lạc đến cánh tay hắn đều đau. Vốn dĩ muốn nói cái gì. Nhưng là Tạ Linh Nhai đánh giá một chút nơi này người sẽ không trơ mắt nhìn hắn đánh nữ nhân. Vì thế nửa bị kéo nửa tự nguyện mà cất bước. Nhạc Đồng các bạn học. Đặc biệt là Mục San cũng cảm thấy rất kỳ quái. Vừa rồi còn như là nói giỡn. Không nghe nói này hai người quan hệ tiến bộ vượt bậc a. Hơn nữa Nhạc Đồng không phải có bạn trai sao. Nhưng là hai người đã cầm tay ra cửa. Hai người bọn họ vừa ra đi. Liền có người không kìm lòng nổi nói. Sao lại thế này? Tạ Linh Nhai cùng Nhạc Đồng không phải là tốt hơn đi. Ngoặc kép, Tạ Linh Nhai đi theo Nhạc Đồng vào toilet. Nàng không có ra cửa. Mà là tới huế khí nặng nhất WC. Nhạc Đồng đem bao đặt ở trước gương. Lấy ra lược sửa sang lại chính mình đầu tóc. Trong WC không có những người khác. Tạ Linh Nhai hỏi, ngươi không phải Nhạc Đồng. Ngươi vì cái gì quấn lấy nàng? Nhạc Đồng từ trong gương nhìn Tạ Linh Nhai. Lộ ra một mặt quỷ dị mỉm cười. Buồn bã nói, lão công, ta không phải ngươi tân nương sao? Đại tỷ, ngươi tự trọng một chút. Đừng chiếm ta tiện nghi. Tạ Linh Nhai ra cửa dạo hội chùa. Cũng không mang pháp khí cùng bùa chú. Hắn nói lại đột nhiên làm khó dễ. Duỗi tay đi ấn Nhạc Đồng sơn nguyên. Nhạc Đồng lại cực nhanh mà một quay đầu hiện lên. Ngón tay một chút giò ra bóp chặt Tạ Linh Nhai cổ. Nàng lực đạo cực đại. Cánh tay tế gầy lại giống sắt thép giống nhau. Tạ Linh Nhai một đại nam nhân đều bẻ không khai. Chỉ có thể tiếp tục duỗi tay ý đồ véo. Nhạc Đồng mũi xuống núi nguyên. Đây là có cái người phục vụ tiến vào. Thấy như vậy một màn hoảng sợ. Đây là làm sao vậy? Còn đánh nữ nhân a, nói còn lập tức đi lên khuyên can. Lôi kéo Tạ Linh Nhai tay. Tạ Linh Nhai mắt trợn trắng. Đánh nữ nhân, không thấy được là ta bị nàng cưỡi véo cổ sao? Hắn ở trong phòng không lập tức động thủ. Chính là sợ xuất hiện loại tình huống này. Ai sẽ tin tưởng hắn là phải cho Nhạc Đồng đuổi quỷ a? Nhưng là, Nhạc Đồng hiển nhiên không hắn như vậy nhiều cố kỵ. Lão công ngươi tới bồi ta, Nhạc Đồng trong miệng còn lẩm bẩm. Con ngươi thu nhỏ lại, tròng trắng mắt chiếm cứ tròng mắt đại bộ phận. Mỹ nữ ngươi cũng tùng một chút a. Ngươi lão công giống như không thở nổi. Hảo hảo nói chuyện đi. Người phục vụ xem Tạ Linh Nhai mặt đều đỏ. Vỗ vỗ, Nhạc Đồng. Nhạc Đồng vừa nhấc đầu. Tròng trắng mắt rất nhiều hai mắt lạnh lùng trừng mắt người phục vụ. Người phục vụ sợ tới mức hét lên một tiếng. Sau này liên tiếp lui vài bước. Quăng ngã ngồi dưới đất. Đầu khái đến bồn rửa tay. Ngất đi rồi. Tạ Linh Nhai một tay dùng sức bẻ Nhạc Đồng tay. Cấp chính mình tranh thủ một chút mới mẻ không khí. Một tay kia rảo phá ngón giữa. Đi ấn, Nhạc Đồng ấn đường chỗ. Nhạc Đồng nhanh chóng văng ra. Tốc độ mau đến làm người khó có thể lý giải. Khụ khụ, Tạ Linh Nhai hô mấy hơi thở, nhanh chóng ở ấn đường họa thượng linh quan mắt thần. Lần này đang xem qua đi, Nhạc Đồng trên người nhiều ra tới một cái hư ảnh. Cùng nàng thân hình trọng điệp, Tạ Linh Nhai trực tiếp đem cửa đóng lại, khóa, sau đó nhào lên đi mãn WC đuổi theo, Nhạc Đồng. Lạc nàng cổ hướng trên mặt nàng dùng ngón giữa dính máu vẽ bùa. Nhạc Đồng hiện tại lực lớn vô cùng, Tạ Linh Nhai thật vất vả mới thít chặt nàng, tuy là như thế, cũng tùy thời ở bị tránh thoát bên cạnh, đau quá, người phục vụ thức tỉnh lại đây, xoa xoa đầu, khởi thân, nhìn đến chính là Tạ Linh Nhai lạc Nhạc Đồng. Nhạc Đồng trên mặt đều là huyết, hai mắt trắng dã, Tạ Linh Nhai giống như còn ở dùng ngón tay moi người tàn bạo một màn. Tạ Linh Nhai, vì ngươi, người phục vụ nơi nào nghe hắn nói lời nói, sợ tới mức một hơi thiếu chút nữa không xuyễn đi lên. A, giết người, nàng không màng choáng váng đầu, té ngã lộn nhào mà lên, bay nhanh mở cửa xông ra ngoài. Ngoa kép, nhưng thật ra cho ta đóng cửa a. Tạ Linh Nhai không có biện pháp, Nhạc Đồng một cái kính vặn vẹo, phù cũng họa không tốt. Hắn sợ người chạy, đơn giản nhảy dựng lên hai chân quấn lấy Nhạc Đồng eo. Tiếp tục nỗ lực bài trừ ngón giữa huyết ở trên mặt nàng ý đồ họa ra một cái hoàn chỉnh phù. Trương Đạo Đình cầm di động vọt tới hậu viện, không hảo, thi đạo trường, lão đại tiến đồn công an, thi trường Huyền ngẩng đầu xem ra. Ngoặc kép chấm hỏi, Trương Đạo Đình cũng mang theo điểm không hiểu. Hắn một cái đồng học hỗ trợ dùng hắn di động gọi điện thoại thông chi. Cái gì cùng nữ nhân tình cảm gút mắt, động thủ, không đúng, thi đạo trường, lão đại có bạn gái. Thi trường Huyền buột miệng thốt ra, không có khả năng, ta cũng là như vậy tưởng. Thi đạo trưởng ngươi đối lão đại nhân phẩm thật tín nhiệm. Trương Đạo Đình khen nói, ngoặc kép, thi trường Huyền không nói gì, đứng lên nghĩ nghĩ, ta lấy đồ vật, đi đồn công an, hắn trở về phòng đem Thương Lục Thần đem ra. Ngoạn ý nhi này quá xảo, hắn nhịn vài ngày, đơn giản đọc sách khi liền nhét ở trong ngăn kéo, còn thanh tịnh một chút, Thương Lục Thần một bị cầm lấy tới. Liền vô cùng đau đớn chung giấu giếm ba phần đắc ý mà nói. Ngươi nhìn xem ngươi, thi trường Huyền, ngoặc kép, hết chương.